Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 32, tỷ muội tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, trong phủ ồn ào chuyện của Lãnh Tuyết người đến chúc mừng đếm không khuể phủ Lãnh Băng, nàng đang uống trà đọc sách thì Tiểu Đào bước vào nói: "Tiểu thư, có Tam tiểu thư tới, cho nàng vào." Bỏ quyển sách xuống, Lãnh Băng nói: "Dạ." Tiểu Đào lui ra: "Tam tiểu thư, đại tiểu thư đang ở bên trong." "Ân, ta biết rồi." Lãnh Nhu cười dịu dàng nói: "Nhu nhi thỉnh an tỷ tỷ." "Ân, ngồi xuống đi." Lãnh Băng rót ly trà đưa qua. "Dạ, cảm ơn tỷ tỷ." Lãnh Nhu đưa tay lấy chén trà hỏi: "Tỷ tỷ muội có chuyện muốn hỏi, hy vọng không làm phiền tỷ tỷ." "Nói đi." Lãnh Nhu từ chuyện lúc trước đã trở nên tốt hơn hay tìm nàng nói chuyện mà nàng đối với Lãnh Nhu cũng không còn bài xích nữa. "Tỷ tỷ người vì sao lại muốn Tuyết tỷ tỷ làm chắc phi của thái tử?" "Ta không phải nói ta không thích ngôi vị thái tử phi sao, ta cũng đã hỏi muội là có thích vị trí đó không, ta sẽ nhường, không lẽ muội luyến tiếc?" "Không, không phải tỷ tỷ, muội chỉ là hiếu kỳ thôi. Tỷ tỷ người không phải không biết Lãnh Tuyết tỷ ấy là người thế nào. Hiện tại tỷ ấy còn có thể trở nên như thế nào nếu là trắc phi của thái tử?" Lãnh Nhu giật mình nói: "Nếu như Lãnh Tuyết muội ấy đã thích thái tử như vậy thì ta chỉ là thành toàn cho muội ấy thôi. Còn việc tính cách muội ấy như thế nào thì kệ đi, nhưng nếu động vô ta thì đừng trách. Vị trí kia ta có thể đưa muội ấy lên thì cũng có thể kéo muội ấy xuống." Lãnh Băng nhàn nhạt nói: "Dạ muội đã biết, tỷ tỷ tối qua người thật oai nha, muội không ngờ tỷ lại đàn hay như vậy." "Muội cũng muốn học." Lãnh Nhu cười nói ánh mắt ngưỡng mộ: "Nếu thích học thì kêu Tiểu Đào dạy cho muội." "Cảm ơn người tỷ tỷ." "À còn nữa, nếu sau này Lãnh Tuyết làm khó muội cùng Tam nương thì hãy nói cho ta biết." "Muội đã biết, cảm ơn người." Lãnh Nhu nàng không ngờ Lãnh Băng đối với nàng tốt như vậy. Cứ thế hai người nói năm ba câu thì Lãnh Nhu về phòng. Trong phòng Lãnh Băng cho gọi: "Tiểu Đào." "Dạ tiểu thư." Tiểu Đào bước vào cúi người nói: "Những ngày này hay chú ý chuyện trong phủ, ta nghĩ Lãnh Tuyết nàng ta sẽ không ngồi yên đâu." Lãnh Băng nói: "Nàng biết người như Lãnh Tuyết là thế nào?" "Dạ tiểu thư." Tiểu Đào nói xong chuẩn bị lui ra thì Lãnh Băng nói thêm: "Ra kêu Tiểu Mận vào, ta có việc giao cho nàng." "Dạ tiểu thư, người cho gọi em." Tiểu Mận bước vô. Tiểu Mận nàng là người ít nói nhưng rất quan tâm những người xung quanh. Tiểu Mận đến Minh Nguyệt Điện gián cáo thu nhận bốn nữ tử làm cận vệ thân cận của Vô Ảnh. "Dạ, tiểu thư không lẽ sắp có chuyện?" Tiểu Mận hỏi. "Ân, chúng ta sắp có chuyện phải làm." "Dạ em đi làm ngay." Tiểu Mận nàng bi ti: "Tiểu thư làm chuyện gì đều có lý do cả." Sau khi Tiểu Mận đi thì có một tỳ nữ chạt vào nói: "Tham kiến đại tiểu thư." "Có việc gì?" "Bẩm đại tiểu thư, lão gia cho gọi người tới phòng khách." "Ân, ta sẽ tới liên lui đi." "Nô tỳ lui trước." Nói xong đi ra, Lãnh Băng đứng dậy hướng phòng khách đi. Phòng khách ai cũng đã có mặt, còn có tất cả hạ nhân trong phủ, thấy Lãnh Băng vào đều đứng dậy hành lễ. "Tham kiến đại tiểu thư." "Băng nhi thỉnh an phụ thân, nhị di nương, tam di nương." "Ân, đi xi rồi ngồi cả đi." "Băng nhi con cũng ngồi đi." Lãnh Chí Viễn lên tiếng: "Phụ thân, hôm nay người gọi có chuyện gì không ạ?" Lãnh Nhu lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói." Lãnh Chí Viễn nói: "Ngày mai ta sẽ trở lại doanh trại, lần này ở lại đó có thể hơi lâu. Nếu như không có việc quan trọng ta sẽ không về được." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian này mọi chuyện trong phủ sẽ do Băng Nhi làm chủ, nếu ai cãi lên thì cứ đuổi không cần nói, tất cả mọi người đã nghe rõ chưa? Lãnh Chí Viễn nói thêm: "Đã rõ lão gia." Tất cả mọi người cúi đầu nói: "Được rồi, các ngươi lui đi. Chuyện gì của mình thì làm cho tốt." Lãnh Chí Viễn cho tất cả hạ nhân lui ra. "Băng Nhi, thời gian này cực cho con rồi. Phu nhân việc ở trong phủ giúp được thì hãy giúp. Ông biết là nếu Lãnh Băng quản phủ thì ông sẽ yên tâm hơn." "Không có chuyện gì đâu ạ, lần này phụ thân đi lâu lắm sao?" Lãnh Băng hỏi. "Thiếp biết rồi, thiếp nhất định giúp đỡ cho Băng Nhi." Đại phu nhân cũng lên tiếng nói. "Ân, được vậy thì tốt. Phụ thân cũng không biết là bao lâu nữa." "À phải rồi, Nhu Nhi ở nhà đừng có gây rắc rối cho tỷ con đấy." "Người mà ông không yên tâm nhất chính là Lãnh Nhu." "Phụ thân con biết rồi ạ, con nhất định sẽ không làm phiền Băng Nhi tỷ tỷ đâu." Lãnh Nhu nghe nhắc lên tiếng: "Lão gia, thiếp sẽ coi chừng nàng, sẽ không để lão gia lo lắng." Tam phu nhân cũng nói: "Ừ, biết là tốt rồi." "À phải rồi, lão gia, chuyện của Tuyết Nhi cùng thái tử thì sao ạ?" Đại phu nhân hỏi. "Chuyện đó có lẽ chờ năm sau, hiện tại gần năm mới, với lại năm nay không tốt." Thái hậu nói: "Chờ cũng đừng quá nóng vội. Tuyết Nhi dù có địa vị gì đi nữa cũng đừng đánh mất lễ nghĩa, con cần phải cảm ơn tỷ tỷ của con." Lãnh Chí Viễn nói: "Lãnh Tuyết là đứa gái ông lúc trước kỳ vọng nhiều nhất vì nàng phẩm chất rất tốt. nhưng không có nghĩa ông không yêu thương Lãnh Băng và Lãnh Nhu. Tuy Lãnh Tuyết sau này là chắc phi của thái tử nhưng vị trí đó là của Lãnh Băng cho nàng. Dạ con biết phụ thân, tỷ tỷ cảm ơn tỷ. Lãnh Tuyết đứng lên nói dù sao cũng nhờ tiện nhân này nên nàng mới có được vị trí kia, tiếng cảm ơn cũng chẳng mất gì. Không cần phải cảm ơn, cố gắng giữ vị trí chắc phi cho tốt, nếu không thì phụ tấm lòng của ta đối với muội. Lãnh Băng nhàn nhạt nói, muội muội đã biết. Lãnh Tuyết không hiểu ý nàng nói, các tỷ muội con hòa hợp là tốt rồi, thôi về phòng đi, ta phải đi thư phòng một lát. Lãnh Chí Viễn cười nói, con lui trước. Lãnh Nhu, Lãnh Tuyết, Lãnh Băng đều đi ra. Băng Nhi tỷ tỷ, trưa nay tỷ có thể qua dùng bữa với muội và mẫu thân không? Lãnh Nhu đi ra đứng bên cạnh Lãnh Băng hỏi. Được, Lãnh Băng suy nghĩ xong nói nàng cũng có việc hỏi Tam Di Nương. Vậy buổi trưa muội cho người qua mời tỷ qua nha. Vừa nói Lãnh Nhu vừa đi theo Lãnh Băng. Ân, hai người vừa đi vừa nói mà có biết một ánh mắt ghen ghét đang nhìn. Lãnh Nhu ngươi được lắm, dám phản ta để theo tiện nhân kia. Chờ khi phụ thân đi rồi xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào. Lãnh Tuyết thầm nghĩ, kia trước Lãnh Nhu chính là quân cờ để nàng lợi dụng. Lãnh Nhu có tính cách ngang bướng, chỉ cần nàng nói xéo vài câu thì Lãnh Nhu cái gì cũng làm. Mà nay Lãnh Nhu ngày ngày bám thao Lãnh Băng, không còn ai có thể để nàng điều khiển làm quân cờ khinh dễ Lãnh Băng. Ánh mắt chừng nhìn hai người đi phía trước tự nói, tỷ muội tốt sao, ta sẽ khiến tỷ muội các ngươi chết cùng nhau. Hừ, cách chương.